Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thuần này, chỉ cần cô ta biết tôi đã kết hôn, tự nhiên sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Phải không? Cô bây giờ không còn cách nào lạc quan giống như anh vậy. Không phải vậy. Theo hiểu biết của cô về chị cả, thì chị cả là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu chị ấy biết Phạm Tích kết hôn, cho dù phải vượt qua cả biển nghìn trùng, chị ấy cũng nhất định sẽ tới gặp thê tử của anh. Nếu hiểu biết mục đích của cuộc hôn nhân này phức tạp như thế, nếu biết mình thế nhưng trong lúc vô tình đoạt ông xã của chị cả, đánh chết cô cũng sẽ không nhảy vào trong trận hỗn loạn này. Làm sao bây giờ, chạy trốn hay sao? Trước mắt người đàn ông bá đạo này, tuyệt đối không thể để cho cô lầm trận bỏ chạy. Hiện tại cô như tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Nếu như, tôi nói là nếu như hiện tại tôi muốn bội ước, đó là đừng chết. Tin tức anh và cô kết hôn đã thông báo với truyền thông, bọn họ ảnh quế cũng đã chụp, giấy hôn thú cũng đã có, không cẩn thận truyền ra ngoài cho truyền thông đăng. Nếu như lúc này cô dám bỏ cuộc, anh sẽ một phát súng để giết chết cô, phải không? Cả Thị Nhã cười khúc khích, nhưng trên thực tế cô thật là muốn khóc. Cô cũng mới rời nhà trốn đi nửa năm mà thôi, cũng còn chưa có chơi đủ đâu. Nếu như chị cả thật sự vì Phạm Tích mà tìm tới cửa, như vậy cô bị lộ thân phận, hay không? Thân phận bại lộ thì không quan trọng, quan trọng chính là chị cả nhất định sẽ cho người đem cô sách trở về sau đây. Có thể vì vậy mà cô bị cấm ra ngoài nửa năm, thậm chí lâu hơn. Giấc mộng du lịch vòng quanh thế giới của cô liền bỏ dở. Điều tại cái người đàn ông này, cho là gả cho anh ta có thể đến nước Mỹ sống phóng túng một chút. Coi như mình bị người ta coi thường, có ăn có ở, còn có thể chơi. Hiện tại thì tốt lắm. Rương lấy một đống phiền toái vào người. Cô không cần lo lắng, hết thảy đã có tôi. Phạm Tích ôn nhu nhìn cô, đưa tay vuốt chân mày nhíu chặt của cô. Tôi là chồng cô, có nhớ hay không? Về sau tất cả tâm sự của cô cùng tôi có thể nói, tôi sẽ chia sẻ cùng cô. Đôi vai nhỏ bé của cô không cần đảm đương trách nhiệm nhiều nặng nề như vậy. Thật đúng là lời kịch buồn nôn lại ngọt ngào đến mức làm cho người ta nổi da gà. Bên cạnh bọn họ có ký giả chụp ảnh hay sao? Không thể nào, nơi này là gian phòng của bọn họ, làm sao có thể có máy chụp hình? Nhưng là nếu như không phải là vậy, tại sao người đàn ông cao cao tại thượng này làm sao có thể đột nhiên trở nên ôn nhu, lại còn quan tâm chăm sóc như vậy? Nghĩ tới, Cathy nhả ánh mắt 360 độ nghiền lòng vòng. Quả nhiên là như vậy. Ở phía trước cô không xa, bên cạnh cửa sổ, chẳng biết lúc nào có một cái camera mini. Quốc gia này thật không có vương pháp, thậm chí ngay cả khi cô ở tại gian phòng của chính mình cũng là không có chút riêng tư. Chuyển tâm một chút, vợ yêu của anh. Phản Tích nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, động tác lắc lư của cô, dùng hai tay đem khuôn mặt cô cố định lại, nụ tình ý mật nhìn cô. Nhìn vào ánh mắt của tôi, Khả Thi. Cô nhìn, hơn nữa rất chuyên tâm, làm cho anh phát hiện ánh mắt của anh thật sự rất biết phóng điện. Cái bộ dạng như tình như nước kia trong phút chốc thật muốn cướp đi hô hấp của bạn, làm cho cô quên mất mình đang ở nơi nào. Này, không cần nhìn tôi như vậy, làm ơn. Cô nỉ non, vẻ mặt có chút bối rối. Tôi sẽ hôn cô, nhớ. Vẻ mặt phải ngọt ngào một chút, dù sao cũng không thể đẩy tôi ra, biết không? Cái gì? Anh ta muốn hôn cô. Cái gì? Anh ta muốn hôn cô. Như vậy sao được, đây chính là nụ hôn đầu của cô. Không còn kịp rồi, người đàn ông hư hỏng này. Đôi môi đầy đặn mềm mại vì nụ hôn của anh che lại. Hai tay của cô muốn đem người đàn ông hùng hăng này đẩy ra. Như đoạn trước, anh sớm đã ngờ tới cô sẽ làm như vậy, nhanh chóng bắt lấy tay cô ra sau lưng, làm cho ngực cô phập phồng dính sát vào lồng ngực rộng rãi của anh. Tư thế như vậy cũng quá là thân mật, khiến đầu óc của cô trở thành chân không, cái gì cũng không nghĩ được. Ngay cả tứ chi cũng giống như là bị cột chặt không thể động đậy, chỉ có thể ngơ ngác mặc cho anh hôn. Trần nhà giống như đang quay vòng, xoay chuyển đầu cô đến choáng váng. Mặt cô không tự chủ được nhau lại, chìm đắm trong kỹ thuật hôn cao siêu của anh. Anh ta chính là Bạch Mã hoàng tử mà cô thường gặp trong mơ hay sao? Hoàng tử của cô cũng ôn nhu hôn cô, quyến luyến cô như thế, tự nhiên cô là sinh mệnh của anh ta, vĩnh viễn không bao giờ buông tay. Phải không? Là anh ta sao? Coi như là anh ta thì cũng tốt lắm, bởi vì anh ta hôn cô có cảm giác quá hoàn mỹ, làm cô không muốn rời đi cái này tự nhiên trong giấc mơ. Tốt lắm. Không biết qua bao lâu, anh tự tay vỗ vỗ mặt của cô. Khả Thi Nhã bỗng dưng mở mắt ra, từ trong mộng tỉnh lại. Trước mặt là người đàn ông không phải Bạch Mã hoàng tử của cô, mà là ác ma của cuộc đời cô. Nhìn đi, giờ phút này hắn ta cười đến tà ác cỡ nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net